Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1335, Cố Chấp Cuồng 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trình Phi nói chuyện rất lịch sự. Không có ép buộc Ninh Thư, nhưng là lại biểu đạt ý kiến của mình. Ninh Thư gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trình Phi bàn tay dựa theo Ninh Thư cái ót, đem Ninh Thư dựa theo ngực của mình. Ngải Vân, ta muốn cho ngươi tốt nhất. Hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự sinh hoạt, không cần vì tiền hãm sâu nhân gian ô chọc đầm lầy. Ninh Thư, một lời không hợp liền chôn ngực. Trình Phi lúc nói chuyện, lồng ngực chấn động, thanh âm giống như theo trong lồng ngực chấn động mà ra đồng dạng, không nói được mê người. Đây là một cái rất có mị lực nam nhân, tính cách cũng rất tốt nam nhân, tựa như là không có cái gì khuyết điểm nam nhân. Trình Phi buông lỏng ra Ninh Thư, ở trên trán của nàng ấn một nụ hôn. Ta đi phòng khám bệnh, trong nhà chú ý an toàn. Ninh Thư ừ một tiếng, cười tủm tỉm hướng Trình Phi phất tay. Trình Phi đi sau, Ninh Thư nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, quay người vào chung cư. Về đến nhà, Ninh Thư vẫn nhìn toàn bộ phòng ở, lấy ra máy hút bụi bắt đầu quét, dọn phòng ở, rác nơi hẻo lánh rơi đều quét dọn, liền phòng tắm cũng dọn dẹp một lần. Ninh Thư chính là muốn nhìn một chút có cái gì camera nha. Không dễ dàng phát hiện lỗ kim camera. Sau đó Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Nàng tại phòng tắm phát hiện một cái camera. Phòng khách địa phương bí ẩn không có phát hiện. Ninh Thư cảm thấy hẳn là đặt ở đèn treo bên trên. Đèn treo tương đối cao. Ninh Thư còn có chút với không tới. Liền phòng tắm đều có. Phòng khách khẳng định cũng có. Ninh Thư, vì cái gì muốn trong phòng tắm trang? Nàng tắm rửa thời điểm. Trình Phi có. Phải hay không cũng thấy được. Bộ này trong phòng đoán chừng khắp nơi đều là camera. Camera. Ninh Thư bắt đầu hồi tưởng, mình tới thế giới này có hay không làm cái gì khác? Người sự tình, dễ dàng gây nên hoài nghi. Không có việc gì trong phòng trang camera làm cái gì? Trình Phi là vì giám thị nàng. Như vậy Trình Phi vì cái gì lại muốn giám thị nàng? Ninh Thư thuận một cây tiểu đao ở trên người, xách theo túi rác ra cửa. Ninh Thư đem rác rưởi ném, vung lên tay áo. Trên cánh tay vết thương đỏ lên, nàng đi cha mẹ nhà, Trình Phi trực tiếp tìm đến rồi, không có gọi điện thoại cho nàng, cũng không có cho ngải ra cha mẹ gọi điện thoại, trực tiếp tìm đến, rồi, Ninh Thư sờ vết thương, ấn lấy vết thương, như vậy nhấn một cái, vết thương, rất đau, Ninh Thư rất hoài nghi bên trong là không phải khe hở lấy cái gì thiết bị theo, dõi. Chỉ cần thiết bị theo dõi tại trên người nàng, vô luận đi đến địa phương nào, Trình Phi đều biết, nếu như trong này thật sự có cái gì dị thường, như vậy Trình Phi khống chế dục, liền có chút để cho người ta kinh dị. Ninh Thư nhìn khe hở tuyến, quan sát Trình Phi này khâu vết thương có cái gì. Đặc điểm, mỗi cái bác sĩ khâu vết thương thủ pháp đều không giống. Quan sát một trận, Ninh Thư cầm đao, đối vết thương. Hoa vẫn là không hoa. Nếu như bên trong thật muốn thiết bị theo dõi nên xử lý như thế nào? Ninh Thư đối vết thương, chậm rãi vạch lên tuyến. Tuyến không phải một lần liền, có thể cắt đứt, qua lại kéo, thật mẹ nó đau. Ninh Thư đau đến nhe răng trợn mắt, cuối cùng là đem tuyến phá hủy. Vết thương bị Ninh Thư như vậy dày vò, sưng đỏ lợi hại, Ninh Thư đẩy ra vết thương. Nhìn xem bên trong có cái gì đồ vật. Cuối cùng tại trong vết thương tìm được một đồ vật nhỏ. Vật này phi thường nhỏ, có điểm giống tinh phiến. Nửa cái to bằng móng tay. Ninh Thư nhìn vật này, đem đồ vật thu vào. Đến tiệm thuốc mua châm cùng khe hở, đường cong, còn có giảm nhiệt nước thuốc. Ninh Thư hồi tưởng Trình Phi khe hở tuyến. Cẩn thận từng ly từng tí khe hở lấy. Vết thương. Nhờ vào trước thế giới nữ công, hiện tại Ninh Thư cầm kim khâu, tâm không, hoảng hốt tay không run, tận lực dựa theo Trình Phi khe hở tuyến phong cách, khe hở, sau đó đem châm ném ở trong thùng rác, thoa lên nước thuốc, chậm rãi ung dung, về nhà, về đến nhà, Ninh Thư cảm giác có rất nhiều con mắt nhìn mình chằm chằm. Ngải Vân hẳn là cảm nhận được, kỳ thật bị người ta nhòm ngó, là có cảm giác, nhất là Ngải Vân luôn là ở nhà một mình trong, cảm giác liền sẽ càng cường, liệt, chỉ là ngẫm lại Tuấn Lãng Trình Phi tại máy tính trước mặt. Nhìn nhất cử nhất, động của nàng, rất để cho người ta sờn tóc gáy. Như vậy cái này hoàn mỹ trượng phu, nhưng thật ra là một cái cuồng nhìn lén, lão bà của mình, còn không đến mức nhìn trộm. Như vậy chính là muốn biết vợ mình, tùy thời đều đang làm cái gì. Tuyệt đối, nắm giữ thê tử động thái, khống chế dục rất mạnh. Ninh Thư đem chip sát người đặt vào, về tới trong nhà, mở ra TV, nàng xếp bằng ở ghế sofa trên, như là lại nhìn TV. Ninh Thư một bên tu luyện một bên ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào TV, liền để ngươi xem, lão nương như vậy đẹp. Nhìn trộm lão nương, tu luyện một trận, Ninh Thư liền đến trong tủ lạnh tìm ăn. Ninh Thư kéo ra tủ lạnh, tại trong tủ lạnh tìm kiếm đồ vật, nhìn thấy trong tủ lạnh thế mà cũng có lỗ kim. Ninh Thư giả bộ như không có phát hiện đồng dạng, cầm lỗ kim trước mặt đều mì, sợi, đóng cửa tủ lạnh lại, liền tủ lạnh đều lắp đặt, làm sao không còn trong bồn cầu cũng lắp đặt, nhìn, xem ta hôm nay kéo cái gì phân, quả thực bệnh tâm thần. Ninh Thư đến phòng bếp hạ mì sợi, con mắt tả hữu chuyển, nàng hiện tại liền, muốn biết, trong phòng này chỗ nào không có lỗ kim. Quả thực toàn bộ phương vị không góc chết nha. Cái này tại trong mắt người khác hoàn mỹ trượng phu, nhưng thật ra là rất khủng bố. Ninh Thư ngồi trên ghế, ăn mì điều, trong lòng nghĩ đúng, có phải không đợi đến buổi tối Trình Phi trở về, đem hắn phân đều đánh ra đến đâu? Ngải Vân chết rồi, có phải hay không Trình Phi giết đâu? Trình Phi khống chế dục mạnh, có thể hay không bởi vì nguyên chủ làm ra cái gì, làm hắn khó mà chịu đựng sự tình, vượt ra khỏi khống chế của hắn, cho nên đem nàng giết. Ninh Thư một bên ăn, trong đầu một bên cực nhanh hiện lên các loại suy nghĩ. Ninh Thư đem một tô mì đã ăn xong, quyết định trước bất động vẻ mặt, nhìn xem tình huống ở phía sau. Buổi tối, Trình Phi trở về thời điểm, mang theo một bó hoa, là tươi mát hoa, bách hợp, phóng tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư tiếp nhận hoa. Cảm ơn nha, rất xinh đẹp. Trình Phi vung lên Ninh Thư tay áo, tả hữu quan sát một chút Ninh Thư vết thương, hỏi, phía trên này bôi đều là cái gì? Nhiễm trùng quá nghiêm trọng, hơn nữa rất đau. Ta liền đến gần nhất tiệm thuốc trong đi mua một chút giảm nhiệt nước thuốc. Ninh Thư nói, một cái gì? Vật khe hở tại trong vết thương, rất khó tốt, vết thương đau làm sao không cho ta gọi điện thoại, ta lấy cho ngươi thuốc, tiêu viêm, Trình Phi ôn hòa nói. Ninh Thư ừ một tiếng, Ninh Thư đem hoa đặt ở trong bình hoa, đem bình hoa đặt ở bàn ăn ở giữa, rất là xinh đẹp. Trình Phi thấy thế, hướng Ninh Thư cười cười, nói ra, chúng ta hôm nay ăn bò bít tết. Trình Phi xách theo đồ vật đến phòng bếp đi làm bò bít tết. Rất nhanh bò bít tết liền làm tốt. Trình Phi tay nghề rất tốt. Này bò bít tết, nhìn cùng cao cấp phòng ăn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bày bàn tương đương xinh đẹp. Trình Phi là một cái rất hiểu sinh hoạt nam nhân, cũng rất có tư tưởng. Trình Phi đem chính mình kia phần cắt gọn phóng tới Ninh Thư trước mặt. Hắn lấy đi Ninh Thư trước mặt kia phần, ăn đi, Trình Phi ôn hòa hướng Ninh Thư nói. Cắt gọn bò bít tết rất bớt lo. Ninh Thư chỉ cần dùng cái nĩa một xiên, liền có thể ăn, mà Trình Phi còn muốn cắt một bàn. Thật là săn sóc tỉ mỉ a. Hết chương.